Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 64. Tuy Glandayo nói thẳng ra từ ám khắc tên của bọn hắn, Dernie Ersen cũng không nghĩ trực tiếp đem hắn đưa đến ba vị người chơi chỗ đó. Ngược lại bạn xấu muốn nhận tiền hay là cố ý ngột ngạt gì gì đó. Đây là dưới mặt đất người thường có, xứng đáng lòng cảnh giác. Tuy nhìn lên không giống như là cái gì thích khách hay là dò xét. Đích thực là vị đại nhân vật. Nhưng Glandayo cũng không phải là toàn nhưng không có lỗ thủng cùng chỗ mâu thuẫn. Vạn nhất hắn thực sự không phải là từ ám khắc thủ lĩnh của bọn hắn. Mà là địch nhân đâu này. Như vậy ta trực tiếp đem hắn đưa đến từ ám khắc bên kia đi. Chẳng phải chính là cầm từ ám khắc bọn họ bán đi. So với nhận lời bên trong, sắp sửa cải biến thế giới dưới lòng đất bí ẩn chi nhãn tổ chức. Từ ám khắc ba người bọn họ có thể đã thật sự. Vì bào thực nơi say bột bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Thậm chí bỏ ra linh hồn của mình cùng sinh mệnh. Nếu vì đạt được càng nhiều viện trợ, liền đem đã bỏ ra rất nhiều. Dụng hết toàn lực trợ giúp qua người của mình gác lại đến một bên. Vậy không hề nghi ngờ là đáng xấu hổ phản bội. Dù cho bởi vì chậm trễ Glandayo, mà không chiếm được càng nhiều trợ giúp, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà trách cứ tư ám khắc bọn họ. Thì ân phản thành thù ví dụ, Niuso đã gặp rất nhiều, cho dù bào thực nơi say bột ác mộng đến cuối cùng cũng không có bị tinh lọc. Niuso từ lâu quyết định, tuyệt sẽ không đối với bọn họ biểu lộ mảy may thất vọng tình cảnh. Bởi vì nói cho cùng, thế giới dưới lòng đất ác mộng cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Không tinh lọc cũng nguy hại không đến ích lợi của bọn hắn. Tinh lọc cũng sẽ không đối với bọn họ có chỗ tốt gì. Bọn họ nguyện ý đi tới đây tinh lọc ác mộng bất luận cuối cùng kết quả như thế nào. Người bằng hữu này Niuso cũng đã cho rằng. Lại chênh lệch cũng bất quá chính là trở lại hiện tại tình huống này mà thôi. Ngẫu nhiên Niuso cũng sẽ nghĩ lại có lẽ. Chính mình chưa bao giờ đã tin tưởng bọn họ, thật có thể tinh lọc bào thực nơi say bột ác mộng. Chỉ cần không báo lấy hy vọng, cũng sẽ không thất vọng. Mặt khác, nếu như không có chút nào thất vọng, có hay không cũng có thể lý giải vì, hắn chưa bao giờ bảo trì qua phần này hy vọng. Cái gì? Lâm Y Y mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, rồi lại bao hàm oán niệm. Glandayo điện, đại nhân, rốt cuộc đã tới à? Chúng ta một tuần lễ còn chưa tới. Vừa bắt đầu mua cho hắn điểm tâm cũng đã quá thời hạn. Ngoặc kép chấm chấm. Rõ ràng đã nói rất nhanh đi ra. Nhưng này cũng đã gần quá khứ 10 ngày. Ta rất nhanh đi ra, không phải là cô ý tứ nha. Tửu Nhi vuốt Lâm Y Y đầu. Ôn nhu an ủi bằng hữu. Giang tử tỷ ngươi như thế nào vung phù phù. Đây là an ủi à uy. Cho ăn. Hơn nữa chẳng lẽ các ngươi sẽ không tín qua sao? Chẳng lẽ chỉ có ta một người tin sao? Lâm Y Y phát ra rên rỉ. Người gặp qua loại này NPC với ngươi trịnh trọng chuyện lạ nói, đi dạo xong phố chúng ta trở lại. Đây tập hợp. Sau đó người liền trực tiếp cô hai tuần lễ. Mới cảm thấy mỹ mãn chạy tới ta đi dạo xong tình huống sao? Nếu có, kia cũng chỉ có thể là A Dục ra trò chơi. Mấy ngày nay, Lâm Y Y không có việc gì bỏ chạy đến trạm xe lửa nhập khẩu bên kia liếc mắt nhìn Trung Kỳ tới không? Có, lo lắng Trung Kỳ qua khả năng tìm không được bọn họ. Nàng cảm giác mình cũng phải nhanh biến thành Trung Khuyển Bát đưa ra giải quyết chung. Kết quả nàng đợi nhanh một tuần lễ. Không đợi đến người, có thể nàng không đợi. Không quá hai ngày Trung Kỳ đã tới rồi. Cái này rất giận, có sao nói vậy? Xác thực, hắn nếu như trong hai ngày không tới, vậy không phải đi phía trên dạo chơi phố, hô hấp hít thở mới mẻ không khí trình độ, nhất định là có việc a, đi ở phía sau từ ám khắc nhỏ giọng nói. Ta hôm kia không phải là liền khích lệ qua ngươi, vội vàng đem điểm này tâm ăn chưa? Lâm Y Y, hả, đỉnh đầu đột nhiên nhảy ra một cái, nguy từ ám khắc mặt không đổi sắc ứng đối lấy. Bất quá nha. Cũng không trách tỷ, trung quy lão đại trước kia cũng từ trước đến nay không có cô qua. Lần này nhất định là có cái gì ngoài ý muốn ngăn trở. Nếu như lão đại không phải cố ý, như vậy đoán không được cũng rất phù hợp thường. Cân nhắc đến lão đại thân phận, hắn đột nhiên gặp được cái gì phải đi trước tiên giải quyết vấn đề. Cũng rất hợp lý nha. Trung quy thân phận chân thật của hắn chính là Trung Kỳ. Lẫm Đông, tại Lẫm Đông công quốc trên đất, đột nhiên gặp được cái gì việc gấp cũng là rất bình thường. Vô luận là bị người ám sát, lại hoặc là có cái gì khẩn cấp chính vụ nhu cầu cấp bách xử lý. Cũng hoặc dứt khoát bị bắt về trong nhà muốn kế thừa đại công tước chi vị. Thậm chí bị đại công tước an bài thân cận, cũng đều là vô cùng có khả năng. Không bằng nói, chỉ tốn 10 ngày thời gian liền có thể gấp trở về. Trung Kỳ bên kia nhất định là vô cùng vội vàng. Tứ ám khắc có thể dự đoán được. Trung Kỳ nhất định là tại sự tình xử lý xong, liền lập tức chạy tới. Cân nhắc đến Niuso trả lại theo bên người, Tứ ám khắc không có đem phần sau đoạn nói xuất ra. Đi ở một bên Niuso vô cùng rõ ràng. Đây nhất định là có chuyện không thể nói với tự mình. Bất quá điều này cũng rất bình thường. Trung Quy cùng mình nhận thức cũng không đến 2 tuần. Ở dưới địa, Thủy Trung bảo trì lòng cảnh giác là một loại mỹ đức. Có thể phòng ngừa vô ý thức phản bội thân hữu của mình. Trung Quy dưới mặt đất trong đô thị không có đăng thần giáo hội ước thúc. Cũng không có quốc gia quản lý. Tín ngưỡng hài cốt công cùng hắc quả phụ người ta giáo đồ có khối người. Đối với chính mình cảnh giác một ít. Đây là chuyện tốt. Hảo, chúng ta đã đến. Niuso mở miệng nói. Hắn tự tay đỡ Tứ ám khắc bờ vai. Hướng tiền phương nhìn lại. Cùng sử dụng cái cằm chỉ. Vậy vị chính là Glandayo tiên sinh. Bên cạnh hắn chính là một vị lang nhân bạn gái. Các ngươi trước nhìn một chút có biết hay không bọn họ. Là không là các ngươi người quen. Đó là một nhà tử quán. Glandayo cùng Dorin ngồi ở tới gần cửa sổ vị trí. Nhưng kỳ quái là hai người thực sự không phải là mặt đối mặt. Mà là vai dựa vào vai. Mặt hướng bên trong. Đây là Niuso cố ý an bài chỗ ngồi. Bởi vì loại này thăm dò cử chỉ quá thất lễ. Hôm nay bọn họ tiêu phí Niuso đã toàn bộ bao hết. Như vậy đều có thể phòng ngừa Glandayo trước một bước thấy được bọn họ. Nhưng ở thấy được Glandayo trong chớp mắt. Lâm Y Y bọn họ liền nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, đây là Glandayo. Lâm Y Y vô cùng xác định nói. Niuso gật gật đầu. Vậy ngươi đi trước cùng hắn đối với một chút. Xác nhận một chút thân phận. Không muốn ba người cùng đi. Muốn phiền toái như vậy đấy sao? Tứ ám khắc sợ hãi than nói. Quả thật giống như là nhân viên tình báo thương thảo đồng dạng. Loại này cảnh giác là tất yếu. Niuso lắc đầu. Đối với trên mặt đất người ngây thơ hắn cũng đã thành thói quen. Ở dưới địa đô thị. Loại này, ngươi là ai a? Là ta à? Ngươi quên à? Lừa dối thuật thật sự là thái thường thấy. Hơn nữa tố hình pháp thuật cùng thần tượng pháp thuật. Cũng có thể đem mình ngụy trang thành người khác. Sử dụng huyễn thuật cùng nghi thức tiến đến thì đổi dung mạo cũng không khó khăn. Ngươi đi trước xác nhận một chút. Đến cùng phải hay không người quen nếu như đích thực là sẽ đem bọn họ kêu đi vào. Tốt nhất trước định một cái ám hiệu. Thấy tình thế không ổn các ngươi bỏ chạy. Niuso kiên nhẫn nói qua. Trung quy hắn là bạch ngân giai siêu phàm giả. Nếu quả thật muốn động thủ. Cũng chỉ có thể chạy trốn. Ta cũng không cứu được các ngươi. Loại này ngụy trang thành thục người. Tại tiếp cận liền lập tức ám sát kiều đoạn. Niuso tối thiểu thấy tận mắt qua 3 lần. Các ngươi nơi này thật sự là đủ loạn đó a, Tửu Nhi cảm thán nói. Niuso nhún vai, thanh âm ít đi một chút. Chúng ta nơi này đích xác chính là như vậy. Tự do một loại khác thuyết minh, chính là vô pháp bất đồng thành thị pháp luật bất đồng. Điều này cũng làm cho một cái thành thị người phạm pháp. Tiến nhập đến những thành thị khác, không nhất định có thể được bắt. Ngươi là những thành thị khác trí giả. Bằng cái gì bắt chúng ta thành thị ngươi? Tay của ngươi có phải hay không duỗi quá dài sao? Nhất là dưới mặt đất đô thị người lưu lượng lớn như thế. Gần như có thể nói bất cứ người nào đều đi qua cái khác đô thị. Vậy hôm nay ngươi nói người này là các ngươi chỗ đó đào phạm. Ngày mai hắn nói người kia là hắn chỗ đó đào phạm. Ta là không phải là muốn đem ta người nơi này bắt sạch sẽ sao? Căn cứ vào loại này băn khoăn, biết rõ chính mình trong thành thị có ác đồ, cũng không có khả năng nghe theo những thành thị khác trí giả ý nguyện mà bắt. Nhất định phải căn cứ vào trí giả bản thân phán đoán, nói thí dụ như nếu như lưu lại người này, sẽ hay không để cho cái khác thị dân chuyển đi, các loại đơn độc tình huống. Chung quy ở trên pháp lý, bất đồng thành thị trí giả ở giữa địa vị là cân bằng. Mỗi vị trí giả tại chính mình trong thành thị đều là tối cao kẻ thống trị. Giữa bọn họ không tồn tại cạnh tranh, cũng không cho phép khởi xướng chiến tranh. Thành thị phát triển trở thành bộ dáng gì nữa, tất cả bằng bổn sự cũng đang bởi vậy. Thay vì nói là một quốc gia rất nhiều thành thị, không bằng nói là từ rất nhiều tiểu quốc gia tổ hợp mà thành liên bang quốc gia. Nhưng nó chung quy không phải chân chính liên bang quốc gia. Bởi vì nó không có thống nhất hiến pháp cùng pháp luật. Cũng không có tổng thống. Nó thậm chí ngay cả liên bang cũng không toán. Bởi vì tuyệt đại đa số dưới mặt đất đô thị đều không có độc lập tài chính cùng quân sự. Căn bản chưa tính là có độc lập chủ quyền quốc gia. Mà những thành thị này ở giữa giao thông cùng vận chuyển hàng hóa căn bản chính là xài chung. Không người nào dám độc dùng. Càng không người nào dám chặt đứt. Niu Sô ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì cái gọi là song nữ thần Cộng hòa Liên bang trong lại không thấy hai vị nữ thần. Cũng không có liên bang đâu này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.